Làm trước yêu sau Summer, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiền có thể cảm nhận được chính mình đang chậm rãi bị căng ra. Người Thẩm Úc chảy đầy mồ hôi, dâm của Hiên Hiên chặt quá, ngày hôm qua Lâm Hiền bị phá thân, bây giờ vẫn còn đau. Thẩm Úc chú ý tới, vươn người lại hôn cậu, một bên vuốt ve dương vê, tê đang bán cương của Lâm Hiền. Lớn nóng nổi của Thẩm Úc hoàn toàn căng chặt lỗ. Lâm Hiền, gân xanh trên dương vê, tê còn đang không ngừng nhảy lên. Kích thích cho Lâm Hiền hai chân đều run rẩy. Thẩm Úc một bên an ủi Lâm Hiền, thấy cậu ổn một chút, một bên lại chậm rãi cọ sát trong lỗ. Cố nhớ lại vị trí điểm dâm của Lâm Hiền. Âm thanh Lâm Hiền lát sau đã thay đổi, trong ánh mắt cũng hiện lên một mảng mê mang, sắc mặt càng thêm ửng hồng. Thẩm Úc khẩy khẩy mái tóc mướt mồ hôi của cậu, làm khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Hiền lộ ra. Hiền Hiền bắt đầu sướng sao? Hước, điểm dâm bị Thẩm Úc cọ sát làm cơ thể cảm nhận khoái cảm. Dâm cơ khát bị, qua vẫn cảm nhận được dục vọng quen thuộc. Lỗ, của Hiền Hiền dâm quá. Hiền Hiền có phải hay không trời sinh là để ca ca? Dâm cắn ca ca thật chặt, mới không có. Hước, cậu chậm một chút. Lâm Hiền thở hổn hển, điểm dâm bị, cực kỳ thoải mái, làm cậu cảm nhận được khoái cảm quen thuộc. Rõ ràng là có mà, bên trong, dâm của Hiên Hiên thật ướt, bị ca ca, còn nghe tiếng nước, Hiên Hiên có nghe thấy không? Thẩm Úc cũng sướng cả người, phát huy toàn bộ kỹ xảo dâm loạn của mình trước mặt Lâm Hiên, muốn đem tới cho cậu càng nhiều khoái cảm. Bạch, bạch, trong phòng cũng không ngừng vang lên tiếng hai thân thể va chạm, hơn nửa tiếng sau so tiếng trước càng thêm kịch liệt, âm thanh dần dần dày đặc. Hiên Hiên phun thật nhiều nước, Hiên Hiên dâm làm ca ca. Sướng quá, hô, quá sướng, cắn, lớn của ca ca thật chặt. Thẩm Úc cố tình muốn tìm kiếm càng nhiều điểm mẫn cảm của Lâm Hiên. Lớn thô dài, vào lỗ, ướt mềm, một tia hở đều không có. Lớn to lớn thô dài quá mức, tuy rằng còn chưa hoàn toàn. Tới, vẫn làm Thẩm Úc sướng đến tê đầu. Thẩm Úc cứ lung tung mà, vào lỗ, của Lâm Hiên, cuối cùng cũng chạm đến một điểm. Lâm Hiên đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Lỗ, co rút cắn chặt côn TH, T, là điểm dâm của Hiên Hiên sao? Thẩm Úc cực kỳ hưng phấn, liên tục hướng điểm dâm mà. Tới, không cần, thật kỳ quái, Lâm Hiên không an phận mà vặn vẹo cả người. Nhỏ lại một lần nữa cương cứng, nước dâm chảy tí tách. Tối hôm qua ít nhiều gì cũng còn có tác dụng của thuốc, nhưng hiện tại bản thân lại vô cùng thanh tịnh. Cảm giác, không kỳ quái. Bởi vì em quá thoải mái, dâm sẽ cắn càng chặt, cắn, lớn của ca ca càng sướng chết, thật là muốn, hỏng, dâm của em, cả người Thẩm Úc đột nhiên điên cuồng lên, cơ bắp toàn thân căng trướng, eo cầu bắt đầu đĩnh động. Lớn thô trắng hung hăng mà, thiếu niên dưới thân, không cần, hỏng mất, khoái cảm làm Lâm Hiên cực kỳ thoải mái, đầu ngón chân cũng duỗi thẳng, lỗ. Mềm ướt hoàn toàn bị côn TH, T, Thẩm Úc chỉ là chủ động cũng làm cậu sướng đến không chịu được. Phải, chết em, ai bảo em đem cái, dâm này câu dẫn ca ca, lỗ, sao lại phun nhiều nước dâm như vậy? Hửm, Thẩm Úc nhướn mày dò hỏi, tớ không biết, là bởi vì, lớn của ca ca, em sướng sao? Hước, đầu óc Lâm Hiên đã hoàn toàn hỗn loạn, nói theo lời Thẩm Úc. Đúng vậy, hước. Dâm bị, lớn, sướng, sắp hỏng rồi, Thẩm Úc nghe được Lâm Hiên kêu dâm, cả người càng thêm hưng phấn, trong ánh mắt giống như hàm chứa hai ngọn lửa nhỏ. Là bị, lớn của ai, sướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc của Lâm Hiên đã không còn nghĩ ngợi được gì nữa, tay không tự giác mà ôm lấy cổ Thẩm Úc, thân thể cũng dướn lên, bộ dáng hoàn toàn bị tình dục chi phối. Là bị ca ca, sướng. Là bị, lớn của ca ca, hước, ca ca tiếp tục, em, dâm sướng quá, hóa ra Hiên Hiên lại dâm dáng như thế, ca ca muốn, nát, dâm của em, đem, dâm của em làm bao dương vê, tê của ca ca được không? Hước, được, em phải làm bao dương vê, tê của ca ca, em, nhìn người dưới thân hoàn toàn chìm trong dục vọng, Thẩm Úc cực kỳ hưng phấn, lớn hung hăng hướng điểm dâm mà, tới. Lâm Hiền chủ động nhào vào trong ngực làm Thẩm Úc kích động không thôi. Hắn mới đưa môi lại gần, Lâm Hiền đã ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi để Thẩm Úc bú mút, môi lưỡi kịch liệt giao chiền. Một bên hôn lưỡi, một bên, Thẩm Úc tiếp tục tiến công. A, khoái cảm khủng bố làm Lâm Hiền không chịu được. Nhỏ run run một chút liền bắn, thịt, cũng co rút rồi phun một cỗ nước dâm, tưới lên toàn bộ côn TH. T, làm, lớn Thẩm Úc sướng đến hung hăng nhảy lên vài cái. Hiền Hiền thế mà lại bị ca ca, đến tự bắn, thật sự là dâm quá. A, thật thoải mái. A a a, bắn. Lâm Hiền lại một lần bị bắn, cao trào như là thủy triều bao trùm lên cậu, làm Lâm Hiền sướng đến toàn thân đều hơi run run. Thẩm Úc lại không có buông tha, tiếp tục như máy đóng cọc không ngừng. Vào tử cung Lâm Hiền, tiểu dâm giãng chiều suy cho ca ca xem được không? Thẩm Úc tưởng tượng đến cảnh tượng kế tiếp, cả người hắn đã phát cuồng, lực đạo trên eo càng lúc càng nặng. A, ca ca, thoải mái, ca ca dừng một chút được không? Lâm Hiền khóc nức nở xin tha. Sao mà dừng được, dâm của Hiền Hiền còn đang cắn chặt, lớn của ca ca đây này, ca ca muốn bắn cho em. Nơi hai người kết hợp đã lầy lội một mảnh, mỗi một lần thọc vào rút ra lỗ, ướt miệng kia nước dâm đều phun tung tóe, dâm hoàn toàn bị thành màu đỏ tươi diễm lệ, vài chỗ được điểm thêm bởi tinh dịch trắng rục, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Thần trí Lâm Hiền tuy rằng không quá thanh tỉnh, nghe đến từ bắn, cậu đột nhiên giãy sủa. Không được, Thẩm Úc thấy trạng thái Lâm Hiền không đúng, cưỡng chế bản thân dừng lại. Hắn hôn vài cái lên miệng Lâm Hiền, hỏi, sao vậy bảo bối? Lâm Hiền bất an hỏi, bắn vào, lỡ mang thai thì làm sao? Nghe thấy hai chữ, mang thai, tâm tình Thẩm Úc kích động, lớn lại lớn một vòng, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, rồi lại nghĩ đến cái gì? Nhưng hôm qua ca ca cũng bắn vào rồi. Lâm Hiền trừng mắt, ngày hôm qua tâm trí của cậu không rõ ràng, hoàn toàn không chú ý tới điểm này. Vậy làm sao bây giờ? Lỡ như, vậy thì mang thai thôi. Ca ca bắn cho em, bắn toàn bộ tinh dịch cho em, bắn sâu tận tử cung của em, làm em mang thai con của ca ca. Lâm Hiền nghe hết lời Thẩm Úc, mặt đỏ tía tai. Nhưng, tớ còn chưa có thành niên nữa. Hiện tại còn đi học, hơn nữa ba mẹ tớ còn không biết tớ cùng người khác. Nhìn bộ dáng Lâm Hiền nghiêm túc tính toán, Thẩm Úc chỉ cảm thấy đáng yêu không thôi. Hắn thò người lại gần, ở trên miệng hôn vài cái chụt chụt. Là muốn sinh em bé, nhưng không phải hiện tại. Chút nữa ca ca bắn phía sau nhé. Lâm Hiền đỏ mặt gật đầu. Thẩm Úc dừng một chút, lại mở miệng. Hoặc là, bá toàn bộ cái miệng nhỏ này của em. Nói xong lại hôn một cái thật to lên miệng Lâm Hiền. Cách chương.